Vạn đạo Long Hoàng, chương 2016, đánh đập đại đế. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn cái gì vậy, thống khoái à, ngồi đợi hạ gia đại đế bị đánh thành đầu heo. Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn dùng tức ảnh thạch đem tất cả những thứ này ghi chép lại, một tôn đại đế bị đánh thành đầu heo tuyệt đối đáng giá chân tàng, có lẽ bán cho người khác cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn. Hoàng Lực đám người hồi trừng trở về, sau đó thực xuất ra tức ảnh thạch đem hình ảnh thác ấn xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi, muốn chết, hạ gia cường giả giận dữ, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng làm bọn hắn hộc máu lạc hiện trường rất nhiều người đều lấy ra tức ảnh thạch thác ấn xuống. Trong đó bao quát hàng gia người, đại la thiên tông người. Anh nợ em một câu yêu thương, đích xác một vị đại đế bị đánh thành đầu heo hình ảnh, vạn cổ khó gặp, tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ dùng nhiều tiền thua mua. Cái này khiến hạ gia người, mặt tức thành màu gan heo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, Lục Minh đánh bay hạ gia đại đế về sau, lại đuổi tới tiếp tục triển khai cuồng phong bạo vũ thế công. Hạ gia đại đế thét dài, trên thân thể hắn, có một vòng thế giới lơ lửng mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một cái thế giới bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy, dựng dục ra một chút kỳ lạ sinh linh, ở bên trong sinh hoạt sinh sôi. Vô tận thế giới chi lực bị hạ gia đại đế điều khiển, cùng thiên địa đại đạo dung hợp hóa thành đáng sợ sát phạt chi thuật thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh y nguyên không thẳng thân phòng ngự, ngang ngược liền xông ra ngoài, thạch kiếm bạo trảm mà xuống, phá mở từng đạo thế giới chi lực thẳng hướng hạ gia đại đế. Hai người lại liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, hạ gia đại đế hoàn toàn ở vào hạ phong, lại bị Lục Minh bắt được một sơ hở chém xuống một kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, trực tiếp chém vào hạ gia đại đế trên mặt. Hạ gia đại đế, đại đạo vờn quanh quanh thân, thế giới chi lực tràn ngập ở toàn thân bày ra trọng trọng phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cái này chém xuống một kiếm, hạ gia đại đế y nguyên giống như là bị một tòa núi lớn đụng trúng đồng dạng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời chuyển mấy ngàn vòng. Hắn cảm giác đầu óc ông ông tác hưởng, linh hồn kém chút bị oanh đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, sau một khắc Lục Minh lại phóng tới hạ gia đại đế, lại chém xuống một kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, hạ gia đại đế lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh cũng không có đánh xuyên hạ gia đại đế phòng ngự, chỉ là đem đối phương đánh đầu óc choáng váng. Thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng, vẫn là quá ít, lực công kích không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng thầm than đáng tiếc. Thiên đế nhục thân bên trong chỉ là chứa đựng 12 năng lượng, mặc dù dựa vào vô địch phòng ngự, không để ý bản thân phòng ngự áp chế hạ gia đại đế, nhưng lại rất khó phá mở đối phương phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng đạt tới 20, Lục Minh thì có lòng tin, đánh tan đối phương phòng ngự, thậm chí chém giết đúng. Bất quá, cho dù hiện tại không phá được đối phương phòng ngự, cũng có thể hung hăng ngược đối phương một lần. Gocchuyenaudio.com Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh lại hướng về hạ gia đại đế phóng đi, sau đó hung hăng một cước đá ra, đạp ở trên mặt của đối phương, hạ gia đại đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh lại đuổi theo, lại một lần nữa đánh bay hạ gia đại đế. Hạ gia đại đế, giống như là một trái bóng da đồng dạng, bị Lục Minh oanh khắp nơi bay loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế, phía dưới, hạ gia đông đảo cường giả, sắc mặt trắng bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, mà một chút người vây xem, thì là trợn mắt hốc mồm. Về phần cùng Lục Minh cùng một chỗ rất nhiều người, nguyên một đám cuồng hì. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha, sảng khoái a quá sung sướng, đánh mặt của hắn, đúng đúng đúng, dùng sức đánh. Hoàng Lực một bên kêu to cười to tựa như là hắn ở đánh hạ gia đại đế, đồng thời không quên mất dùng tức ảnh thạch đem hình ảnh ghi chép lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên, hàng gia đại đế sắc mặt có chút khó coi. Lục Minh có thể đánh đập hạ gia đại đế, đây chẳng phải là đồng dạng có thể đánh đập hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. À, không chung, hạ gia đại đế bị đánh nhiều lần, đầu óc rốt cục thanh tỉnh một điểm, phát cuồng một dạng giống to thể nội tiểu thế giới, phảng phất muốn bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, hắn bắt đầu liều mạng, đối với Lục Minh phát động mấy lần đáng sợ công kích đánh vào Lục Minh trên người, rốt cục bức lui Lục Minh, đồng thời thân hình của hắn, điên cuồng hướng về nơi xa phóng đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Anh nợ em một câu yêu thương, lui, sau đó, hạ gia đại đế thanh âm truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương, Hạ gia đông đảo cường giả sắc mặt khó coi, nhưng Hạ gia đại đế đều đi, bọn họ cũng chỉ có thể lui, lập tức nguyên một đám Hạ gia người, hóa thành hồng quang, chật vật trốn được. Trong chớp mắt đi một cái sơ sẩy, anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Hằng gia đại đế, lộ ra vẻ hưng phấn. Hằng gia đại đế biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, hôm nay muốn giết Lục Minh, cầm lại thiên đế chi kiếm, thậm chí thiên đế nhục thân, đã không thể nào. Lui, anh nợ em một câu yêu thương. Hằng gia đại đế hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái cũng rời khỏi nơi này. Mà Hằng gia cao thủ, vội vàng hướng Nguyên Sơn Thánh Viện chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hư không chấn động, Thiên La đại đế thân ảnh xuất hiện, không cam lòng quét Lục Minh một cái, cùng Đại La Thiên Tông người cùng một chỗ, đi không còn một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đại đại đế cấp thế lực đến lúc khí thế hùng hổ, thời điểm ra đi, lại khá là chật vật. Mà hết thảy này, tất cả đều bởi vì Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc bởi vì Lục Minh, lui lúc cũng là bởi vì Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, ba đại thế lực lần này là vô cùng chật vật, đặc biệt là Hạ gia, Hư đế cùng Chân đế, phân biệt bị Lục Minh chém giết một người, liền đại đế, đều bị Lục Minh hung ác đánh một trận, nhất định biến thành trò cười. Mà Hằng gia cũng bị Lục Minh chém giết một vị tiểu đế vị cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là đáng sợ, Lục Minh điều khiển thiên đế nhục thân, năng lực ép đại đế, từ nay về sau, Nguyên Sơn chi địa không người là đối thủ của hắn. Gocchuyenaudio.com Không sai, có thiên đế nhục thân hộ thể, Lục Minh nhất định có thể thuận lợi trưởng thành, một tôn hỗn độn chi tử, không biết trưởng thành, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người nói nhỏ, thậm chí có chút thế lực bắt đầu cân nhắc muốn hay không giao hảo Lục Minh. Dù sao, Lục Minh nhân phẩm, không cần hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không để ý bản thân an nguy cùng đại đế cùng một chỗ chấn phong tà thần tộc đường hầm hư không, chỉ một điểm này cũng làm người ta rất có hảo cảm. Mà bây giờ, Lục Minh càng là có thiên đế nhục thân hộ thể, tương lai định người có thể trưởng thành là đáng sợ cường giả, coi như phá nhập đại đế, cũng không phải là không được, hiện tại cùng Lục Minh kết giao tự nhiên là tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc chứa đựng năng lượng quá ít, hiện tại cũng phải dùng hết rồi. Lục Minh tâm niệm vừa động, Lục Minh từ thiên đế nhục thân mi tâm đi ra, sau đó thiên đế nhục thân cấp tốc thu nhỏ, bị Lục Minh thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi cùng Hạ gia đại đế một trận chiến, thiên đế nhục thân bên trong chứa đựng năng lượng cơ hồ đã tiêu hao hết, bằng không thì, hắn không ngại ở đi ngược Hằng gia đại đế cùng Thiên La đại đế. Chính là năng lượng hết sạch, Lục Minh mới không có truy kích, bằng không thì lộ tẩy liền xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Hạ gia đại đế là bị Lục Minh đánh sợ, nếu là hắn đang kiên trì một hồi, Lục Minh liền sẽ lộ tẩy, cái kia Hằng gia đại đế cùng Thiên La đại đế liên thủ, Lục Minh liền nguy hiểm. Bất quá bọn hắn nhưng không biết thiên đế nhục thân cần chứa đựng năng lượng mới có thể điều khiển, nào dám cùng Lục Minh động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạp không mà xuống, hướng về Hoàng Linh bọn họ đi đến. Ha ha ha, Lục Minh, đánh sảng khoái a, quá sung sướng, mới vừa những cái kia ta đều tháp ấn xuống đến, có thời gian cùng một chỗ thưởng thức một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Lực cười ha ha, hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng lộ ra nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc không có chém giết một tôn đại đế. Lục Minh lắc đầu thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.